Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Rihai thỉnh cầu. Tại nhìn thấy Willy về sau, Voli rõ ràng cũng cảm giác đến Willy lần nữa tấn thăng. Vây quanh Willy bên người không ngừng vui mừng. Voli, người cũng phải nghiêm túc tu tập mới là. Tấn thăng hoàng kim cấp ma thú, người cũng là cần lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Willy cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút Voli. Đầu này tiểu bạch hùng là điển hình thỉnh thoảng tính phấn đấu hình nhân cách. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể kích thích lên mình tu hành dục vọng. Willy sợ Voli trước đó nhàn tản đã quen, cho nên chuyên môn nói một câu. Dù sao tấn thăng hoàng kim cấp thế nhưng là cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Willy cũng không muốn bởi vì Voli lười biếng mà lãng phí mình thiên phú. Voli giả vờ như khéo léo bộ dáng gật gật đầu, rũ cụp lấy đầu lưỡi còn làm ra một cái khuôn mặt tươi cười hình. Rihai điện hạ đâu? Willy thuận miệng hỏi một câu. Voli nghe vậy, giữa cổ họng phát ra kỳ quái đặc biệt âm tiết, đồng thời tay chân cùng một chỗ khoa tay. Mặc dù Voli đã sớm có thể nghe hiểu nhân loại ngữ ngôn, nhưng là y nguyên không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thông qua đặc biệt âm tiết phát âm cùng động tác để diễn tả mình ý tứ. Đương nhiên, những này đặc biệt phương thức biểu đạt cũng chỉ có Velen nhà có thể xem hiểu. Bất quá vấn đề này tại tiếp xuống tới trong vài năm hẳn là sẽ đạt được giải quyết. Chỉ cần Voli tấn thăng hoàng kim cấp, như vậy liền có thể đột phá tiếng người giao lưu bình thường. Dùng nhân loại ngôn ngữ cùng Willy tiến hành giao lưu. Đối với cái này, Willy vẫn là có chút mong đợi. Ngươi nói là, Rihai điện hạ cũng đã đóng cửa tu hành thời gian rất lâu rồi. Willy hơi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết Rihai thiên phú và thực lực cũng không tệ, nhưng là đi vào đại lục Đông Nam về sau, Rihai lại không có biểu hiện rất khắc khổ. Hiện tại đột nhiên đóng cửa tu hành nửa tháng, ngược lại là có chút vượt qua Willy đoán trước. Bất quá nghĩ lại, Willy cũng muốn đến nguyên nhân Rihai cho nên làm như thế. Đoán chừng là bởi vì chính mình cùng Voli tiến bộ trong lúc vô hình cho nàng tạo áp lực. Từ đó dùng tăng lên động năng. Tốt a, Willy ngửi nhạt một tiếng. Đi bong tàu bên trên hóng hóng gió. Ta đã tốt vài ngày không có hô hấp đến trên biển không khí mới mẻ. Voli nghe vậy, chăm chú cùng sau lưng Willy. Mặc dù Voli tuổi tác tại không ngừng tăng trưởng, thực lực cũng tại dần dần mạnh lên, nhưng là nó y nguyên hưởng thụ loại này cùng Willy chung đụng thời gian. Nguyên lai tại Hương Quả Thôn cùng Phiên Đậu Đồn thời điểm, một người một gấu thường xuyên như thế ở chung. Thẳng đến về sau Willy thành gấu trắng trấn Nam Tước, tư nhân thời gian càng ngày càng ít, đồng thời trong đó phần lớn thời gian đều dùng để tu tập, cho nên ở chung thời gian rút ngắn không ít. Bởi vậy đối với Willy làm bạn, Voli cảm thấy 10 phần chân quý. Uy đại nhân, Willy vừa mới đi đến bong tàu, liền có binh sĩ đối Willy cung kính hành lễ. Vô luận là Willy thực lực, vẫn là Korondu cùng Rihai đối với hắn coi trọng trình độ, đều để những binh lính này đối Willy sinh ra kính trọng cảm giác. Willy gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó đi đến bong tàu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện mưa rơi không biết tại cái gì thời điểm đã đình chỉ, nhưng là bầu trời y nguyên âm trầm, cuồng phong y nguyên gào thét. Willy, ngay tại Willy cùng Voli đứng tại trước lan can nhìn xem sóng cả phun trào mặt biển lúc, Rihai thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Rihai điện hạ, Willy có phần có chút ngoài ý muốn, ngài không phải tại dốc lòng tu hành sao? Đã tu tập thời gian nửa tháng, ra buông lỏng một chút. Mặc dù không có mưa to, nhưng là Rihai y nguyên mở ra đấu khí bình chướng, Nếu không cái này cuồng phong sẽ để cho Riai tóc dài trở nên rất tán loạn. Willy nghe vậy, không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Riai theo sát mình kết thúc tu hành có chút trùng hợp. Chúng ta lần này tốc độ tiến lên rất nhanh. Riai đi đến Willy bên cạnh, hai tay vịn lan can. Đoán chừng còn có hơn một tháng thời gian, liền có thể xuyên qua phong bão eo biển. Về sau chúng ta thông qua đường biển đi thuyền, mấy ngày liền có thể đến Cương Chuẩn Vương quốc biên cảnh bến cảng. Nhanh như vậy, Willy nhíu mày, dựa theo ban sơ kế hoạch, đến Cương Chuẩn Vương quốc hẳn là thời gian 3 tháng. Vừa rồi ta hỏi trên thuyền binh sĩ, bọn hắn nói những ngày này phong bão eo biển bên trong thời tiết tương đối không sai, cho nên tăng nhanh hành trình. Riai hồi đáp. Đúng rồi, Willy, đến Cương Chuẩn Vương quốc về sau, có thể hay không trước vì ta hiệu lực một đoạn thời gian? Riai nhẹ nhàng đem mái tóc thu nạp sau tai, đột nhiên mở miệng hỏi, mặc dù Gấu Trắng Trấn cùng Riai đại biểu Cương Chuẩn Vương quốc ở giữa ký kết hiệp nghị, nhưng là cũng không có tại trên miệng xác nhận Willy phụ thuộc thân phận. Willy ngẩng đầu nhìn Riai một chút. Vì Riai điện hạ hiệu lực là vinh hạnh của ta, Willy cũng không phải tận lực truy phủng Riai. Cái này vốn chính là cố định sự tình, chỉ bất quá bây giờ bày ở ngoài sáng đến nói. Willy tiến về đại lục trung tâm, nhất nhanh đứng vững bước chân khẳng định là mượn nhờ Riai cùng Korondu trợ giúp. Tạ ơn, Riai đối với Willy phản ứng tựa hồ rất vui vẻ. Bất quá, có một số việc ta có thể muốn cho ngươi trước nói rõ ràng. Cái gì? Willy hơi thấp giọng, nhìn Riai này tấm tư thái. Hắn bản năng đoán được, Riai nói tới sự tình, phải cùng Cương Chuẩn Vương quốc bên trong đấu tranh có quan hệ. Cùng Riai tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Willy có thể rõ ràng cảm giác được Riai đối với vương vị dục vọng mãnh liệt. Quả nhiên, Riai cùng Willy phỏng đoán không sai biệt lắm. Nếu như ta đoán không lầm, mang về ma lục cự long trái tim về sau, ta mặc dù là lập xuống to lớn công huân, tích lũy trọng yếu người thừa kế vốn liếng, nhưng cái này cũng tất nhiên sẽ gây nên ta hai vị huynh trưởng Tam Vương Tử Am Bắc cùng Tứ Vương Tử Saga kiêng kỵ. Bọn hắn có thể sẽ vì quét dọn ta cái này uy hiếp mà tiến hành liên thủ. Nếu là ngươi đi theo tại bên cạnh ta, khả năng cũng sẽ gặp được chút phiền phức. Cho nên, phải chăng muốn hướng ta hiệu lực, ngươi còn có thể suy nghĩ thêm một chút. Ngươi không nên quá bận tâm cảm thụ của ta. Dù cho ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, cũng không có cái gì. Riai lại bổ sung, Korondu lão sư sẽ vì ngươi tìm kiếm thích hợp lão sư. Ta cũng y nguyên sẽ coi ngươi là làm bằng hữu, cho ngươi cung cấp ngươi cần tài nguyên. Riai thái độ hoàn toàn vượt quá Willy đoán trước. Nàng những lời này tựa hồ cùng tự thân tính cách có chút trái ngược. Một cái đối với vương vị như vậy khao khát nữ nhân, vậy mà lại tự nhủ ra dạng này lời nói. Willy nhìn chằm chằm Riai con mắt, không có lập tức trả lời. Không cần cái gì ngoài ý muốn. Riai rõ ràng là phát giác đến Willy ý nghĩ, cả người cũng không có vì vậy mà nữu. Cùng người dạng này thiên tài cùng người thông minh giao lưu, rất nhiều vấn đề rõ ràng kỳ thật tốt hơn một chút. Theo Willy thiên phú dần dần triển lộ, Riai cũng rất khó đem Willy coi như là phổ thông tùy tùng. Lấy Willy thiên phú, tại hắn tìm tới thích hợp lão sư về sau, thân phận nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, chưa chắc sẽ yếu hơn mình. Còn có Vô Ly, đầu này tiểu bạch hùng, nói không chừng liền sẽ trở thành Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos yêu ái người. Cho nên đối với Willy tại mình trong lòng định vị, Riai một mực tại tiếp tục cất cao. Willy nghe vậy, đột nhiên cười một tiếng. Riai điện hạ ngài vẫn là nghĩ nhiều lắm. Ngài đã cho Gấu Trắng Trấn cung cấp tài nguyên phong phú, đồng thời Korondu đại nhân cũng cho ta rất nhiều trợ giúp cùng dìu dắt. tại ngài cần nhân thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ không lùi bước. Đương nhiên, Willy còn có một ít lời không có nói ra. Nếu là mình có thể đi theo Riai thu hoạch được cương chuẩn vương quốc vương vị, như vậy sau khi chuyện thành công, mình cũng đem thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.